Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 468. Sữa rửa mặt. Lấy một địch nhiều kỳ thực rất đơn giản. Không nên để cho địch nhân bắn trúng chính mình. Cam đoan tự có năng lực giải quyết địch nhân. Chỉ phải nắm giữ hai cái này yếu tố là có thể hoàn thành lấy một địch nhiều. Trần Kỳ phía trước lấy một địch nhiều phương thức chiến đấu. Kỳ thực chỉ có lưỡng chủng. Loại thứ nhất chính là dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép. Nhất chiêu sau đó long trời lở đất. Tất cả địch nhân toàn bộ được giải quyết. Loại thứ hai chính là lợi dụng chính mình tốc độ. Để cho địch nhân không cách nào công kích được chính mình. Mà chính mình lại có thể giống như U Linh. Thường lui tới ở địch nhân không nghĩ tới vị trí đối với bọn họ phát động công kích. Nhưng bây giờ Trần Kỳ cũng không có thực lực tuyệt đối. Cũng không có tuyệt đối tốc độ. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có một loại siêu năng lực. Đó chính là được từ với Bắc Âu nữ thần S cấp lôi điện trưởng khống siêu năng lực. Cùng với Bắc Âu nữ thần có thất phẩm cảnh giới tu luyện. Trên thực tế đang ở ngày hôm qua. Bắc Âu nữ thần thành công đột phá đến lục phẩm cảnh giới tu luyện. Nhưng Trần Kỳ nhưng không có sử dụng lục phẩm cảnh giới linh lực. Bởi vì đó thật là quá khi dễ người. Đối với Bắc Âu nữ thần mà nói, thất phẩm đột phá đến lục phẩm, mang tới thực lực biến hóa kỳ thực cũng không lớn. Dù sao nàng là S cấp siêu năng lực giả. Nhưng đối với Trần Kỳ mà nói, lục phẩm nhưng so với thất phẩm cường đại rất nhiều. Bởi vì hắn hiểu quá nhiều lợi dụng linh lực phương pháp. Nếu như có thể đạt được SSS cấp, có thể hóa thân làm lôi nguyên tố, thi triển ra tương tự với tiên hiệp tiểu thuyết trong lôi độn hiệu quả. Vậy cũng không cần giống bây giờ khổ cực như vậy. Dù cho đến lúc số lượng địch nhân càng nhiều, bình quân thực lực cũng càng mạnh mẽ. Trần Kỳ trong lòng suy nghĩ, lôi độn, lại dùng không ra, lôi độn, không phải hắn làm không được, mà là hắn không thể làm. Bắt chước huấn luyện chân chính ý nghĩa, là làm cho đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục. Ở không xuất động S cấp siêu năng lực giả dưới tình huống, sở hữu nhằm vào Bắc Âu nữ thần phương án chiến đấu. Nếu như Trần Kỳ vô hạn cất cao thực lực của tự thân, dù cho hắn chỉ dùng lôi điện trưởng khống siêu năng lực cũng sẽ không có bao nhiêu giáo huấn luyện ý nghĩa. Bởi vì dưới tình huống đó, đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục căn bản vô lực đánh bại hắn. Trước một giây đồng hồ thả ra hết thảy lôi điện công kích, toàn bộ bị cái kia giống như là nạp điện bảo một dạng đặc biệt sự tình viên hấp thu, cũng trong nháy mắt hoàn trả cho chính mình. Trần Kỳ vội vội vàng vàng triệu hoán mới lôi điện cùng cái kia nói quang trụ đối oanh. Có thể bởi vì tự thân muốn tránh né còn lại đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên công kích. Không cách nào đợi tại chỗ, cho nên cũng không thể chế tạo ra duy trì liên tục không ngừng lôi điện. Từ nạp điện bảo trong miệng phún ra lôi điện. Thành công kích hủy Trần Kỳ vội vội vàng vàng triệu hoán lôi điện. Cũng xuyên qua phía trước Trần Kỳ chỗ ở vị trí, cường đại lôi đình dòng năng lượng quá, làm cho tràn đầy sấm sét trên mặt đất xuất hiện một đảo khe rãnh. Nạp điện bảo trên da đỏ lên bắt đầu tiêu tán. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Kỳ, dường như rất chờ mong Trần Kỳ cho hắn thêm tới hơn 10 phát lôi điện. Trần Kỳ đương nhiên sẽ không ngu như vậy rút lui. Mặc dù không rõ trắng tên này thực lực chỉ có A cấp siêu năng lực giả. Vì sao có thể tồn trữ chính mình S cấp siêu năng lực thả ra lôi điện. Nhưng nếu đối với mới có thể tồn trữ, liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình phát động công kích sẽ mất đi hiệu lực. Mặc dù đối phương khẳng định có cắn nuốt cực hạn, có thể Trần Kỳ cũng không chuẩn bị chắc thí đối phương mức cực hạn. Bởi vì lúc đó tiêu hao hắn đại lượng năng lượng, mất đi năng lượng, Trần Kỳ sẽ thất bại. giống như là lần trước hắn bắt trước Dạ Vương giống nhau. Ở sau cùng, bị tài quyết viên hoàn thành giết ngược. Vậy, chỉ có thể làm như vậy. Trần Kỳ chú ý tới trong sân còn lại, đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên không đủ bách phu. Phía trước hắn lôi vân đại phong bảo uy lực rất mạnh. Đã giải quyết gần 200 người, tổng đếm không tới 300 người người khiêu chiến. Đến rồi lúc này cũng tiêu hao hết đại lượng Trần Kỳ siêu năng lực năng lượng. Bọn họ hy vọng thắng lợi cũng càng ngày càng cao, có thể trong đôi mắt ý mừng còn đến không kịp xuất hiện, biến thành kinh hoàng, bởi vì bọn họ nghe được Trần Kỳ thanh âm. Hơn nữa, là lúc trước bọn họ trở nên nhiệt huyết sôi trào thanh âm. Kiếm tới, Trần Kỳ thanh âm giống như tiếng sấm qua đi, trên bầu trời xuất hiện một thanh dài đến 2 thước, lóe ra điện quang kiếm. Cái này là một thanh không có chuôi kiếm kiếm, chỉ có mũi kiếm, lôi đình bọc thép, lại là một tiếng, Trần Kỳ trên người nổi lên một tầng điện quang, ngưng mà không tán, làm cho Trần Kỳ cả người đều biến thành cháy đỏ rực. So với việc vô hình vô sắc linh lực bọc thép, lúc này Trần Kỳ trên người, lôi đình bọc thép, ở hình tượng bên trên, càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Dài 2 thước không thanh trường kiếm rơi vào rồi Trần Kỳ trong tay. Cùng trên tay hắn tầng kia lôi đình bọc thép kết hợp hoàn mỹ với nhau. Rất nhiều đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên khiếp sợ thời điểm, Trần Kỳ đã xông về bọn họ. Vẫn là cận chiến tương đối khá a. Trong lòng cảm khái một câu sau đó, Trần Kỳ chạy trốn tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Đó là hắn hai chân vị trí, lôi đình bọc thép, phun hộc ra 2 đạo lôi điện. Nhiệt độ lôi điện tiếp xúc được trên mặt đất răng đầy lôi điện sau đó. Trong nháy mắt sinh ra bảo tạc, cho Trần Kỳ cung cấp mạnh mẽ đầy mạnh lực. Cả người giống như một đạo điện quang giống nhau vọt tới vài cái đặc biệt sự tình viên bên người. Trần Kỳ, trên không trung một cái xoay người. Trong tay dài 2 thước lôi đình chi kiếm, dường như đốt đỏ lên dao nhỏ đụng phải tàu phở giống nhau. Không trở ngại chút nào tất cả mà qua. Trong nháy mắt, 4 gã đặc biệt sự tình viên hy sinh. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Mặc dù đạt tới siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, đạt tới siêu SSS cấp siêu năng lực cảnh giới, năng lượng trong cơ thể cũng không khả năng là vô cùng vô tận. Mà đối với S cấp siêu năng lực giả mà nói, như thế nào càng hợp lý sử dụng tự thân năng lượng, liền trở thành mãi mãi cũng lượn quanh không ra trọng tâm câu chuyện. Không chỉ là đẳng cấp cao đánh cấp bậc thấp, đồng cấp bậc siêu năng lực giả giữa chiến đấu, đối với năng lượng tiêu hao cũng cần nghiêm khắc bả khống. Của người nào năng lượng trước hao hết, người đó liền thất bại. Lúc này cũng chẳng có bao nhiêu người biết loại này đạo lý. Bởi vì trước mắt S cấp siêu năng lực giả số lượng quá ít. Đại đa số siêu năng lực giả đối với tự thân siêu năng lực trưởng khống cũng không đủ. Cho nên rất khó xuất hiện trong cơ thể năng lượng hao hết tình huống. Trần Kỳ là trọng sinh giả. Hắn biết rõ điểm này. Hắn rõ ràng hơn là, như thế nào dùng ít nhất năng lượng, phát huy ra lớn nhất siêu năng lực hiệu quả, linh lực trang giáp tư tưởng, cũng không phải chỉ có thể dùng linh lực để hoàn thành. Đạt được SSS cấp sau đó siêu năng lực giả có thể nguyên tố biến hóa. S cấp thời điểm nếu như thiên phú đầy đủ, cũng có thể làm được nguyên tố biến hóa, nhưng tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời cũng không thể nào làm được nguyên tố biến hóa thân thể của chính mình tiến hành chiến đấu. Tu luyện của bọn hắn cảnh giới cũng không đủ chống đỡ bọn họ sử dụng linh lực bọc thép một trận chiến này đấu tư tưởng. Như vậy, siêu năng lực bọc thép ứng vận nhi xanh, đem S cấp lôi điện trở thành linh lực tới sử dụng. Ở quanh thân xây dựng lực phòng hộ cực mạnh bọc thép, lại xây dựng ra đơn sơ đẩy mạnh trang bị, làm cho tự thân sở hữu siêu phàm tốc độ. Cái này ngay tại lúc này Trần Kỳ cũng là tương lai rất nhiều siêu năng lực giả biết sử dụng một loại phương thức chiến đấu. Nếu như có thể sử dụng linh lực, ta bây giờ còn sẽ nhanh hơn, càng mạnh. Trần Kỳ lần nữa vọt tới vài tên tài quyết viên bên người, ngạnh kháng đối phương công kích, sau đó huy kiếm chém liền. Lôi điện năng số lượng vẫn là vô cùng bạo ngược, không bằng linh lực dễ dàng cho thao túng. Nếu như nơi đây không phải mộng cảnh thế giới lời nói, chỉ sử dụng S cấp lôi điện trường khống, siêu năng lực ta đây cũng làm không được trình độ này. Trong sân tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên số lượng càng ngày càng ít. Thắng lợi thiên bình không phải đã nghiêng, mà là ầm ầm sụp đổ. Một trận chiến này, Trần Kỳ thắng lợi, xem cuộc chiến Bắc Âu nữ thần lúc này là trợn mắt hốc mồm trạng thái. Nàng kỳ thực đã biết rồi linh lực trang giáp tư tưởng, nhưng bởi vì tự thân cảnh giới tu luyện quá thấp, cho nên không có hứng thú gì học tập linh lực trang giáp tương quan cấu tạo phương án. Hơn nữa, nàng cũng không quá coi trọng tu luyện được đến lực lượng. Nàng vẫn cảm thấy lôi đỉnh mới là trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất. Nhưng hôm nay Trần Kỳ lại cho nàng lên bài học, lôi điện năng số lượng cũng có thể dùng đến xây dựng linh lực bọc thép. Không phải là lôi đỉnh bọc thép sao? Mục Trường khẩu ngốc, sau đó là hai mắt tỏa ánh sáng. Bắc Âu nữ thần kích động vọt tới mới vừa tỉnh lại Trần Kỳ bên người. Chạy trốn mấy bước, một hồi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Điều này làm cho bên cạnh Chu Chân sắc mặt phi thường xấu xí. Vì vậy không chút do dự ngăn ở Trần Kỳ trước người. Nói ra, đương nhiên có thể. Ta hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực liền có thể dùng đến xây dựng hỏa diễm bọc thép. Ngươi nếu như muốn học lời nói, ta tới dạy ngươi. Bắc Âu nữ thần lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Ta muốn làm cho Trần Kỳ dạy ta. Chu Chân lúc này quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Kỳ nói ra. Ngươi nói với nàng, ta tới dạy nàng. Trần Kỳ có chút khó hiểu, hỏi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Chu Chân cười lạnh vài tiếng, nói ra, phân biệt lớn, đừng cho là ta không biết các ngươi những thứ này xú nam nhân. Không có một có thể cự tuyệt sữa rửa mặt, vẫn là Âu Mỹ sữa rửa mặt. Trần Kỳ càng thêm không hiểu, hỏi, sữa rửa mặt? Cái gì sữa rửa mặt? Ta bình thường cũng không cần sữa rửa mặt đó à? Cảnh giới tu luyện đạt được ta tài nghệ này, làm sao có thể còn cần sữa rửa mặt loại này chất hóa học đâu. Chu Chân theo bản năng muốn giải thích, lại phát hiện mình không có cách nào khác giải thích. Chẳng lẽ muốn nói này sữa rửa mặt không phải kia sữa rửa mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.